Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 2 giờ 20 năm trước huyết án. 3. Như vậy đánh miệng đĩa đường dây này đâu rồi? Blackmes ở thiệp lý thuyết. 20 năm trước Nam Đô Đại học phụ cận văn hóa khí tức tương đối nồng. Không thiếu niên người tuổi trẻ thích mua nước ngoài nguyên bản đĩa nhạc. Là một loại văn hóa thời thượng. Ở một ít trong vòng nhỏ kim loại nặng vui cũng rất lưu hành. Hắn cảm thấy hung thủ là thông qua đường dây này cùng người bị hại Lữ Ái Thanh tiếp xúc thượng. Ta cho là rất có đạo lý. Không biết các người có hay không điều tra qua. Đánh miệng đĩa, gần nước ngoài bản chính đĩa bởi vì sản lượng quá dư tiến hành đánh miệng tiêu hủy. Một phần trong đó không ảnh hưởng phát ra điệp phiến thông qua âm thầm giao dịch chảy vào Trung Quốc. Một lần bị âm nhạc say mê công việc ủng hộ. Năm đó cảnh sát phá án mặc dù thủ đoạn tương đối rơi ở phía sau. Nhưng còn không đến mức vô kế khả thi. Hắn thông qua giải Lữ Ái Thanh thói quen cuộc sống gián tiếp cũng phát hiện nàng có đam mê này. Cảnh sát ở Lữ Ái Thanh cá nhân tủ chứa đồ bên trong. Phát hiện CD máy cùng đánh miệng đĩa. Những thứ này đĩa hay lại là kim loại nặng vui. Giữa kỳ một tấm đĩa thậm chí là tử vong kim loại nặng vui. Người đối với kim loại nặng vui phương diện này hiểu rõ không? Tạm được. Bất quá kim loại nặng vui cùng người Trung Quốc chúng ta văn hóa thực ra không quá xứng đôi. Nó là dùng cuồng loạn tiết tấu cùng nhịp điệu thực hiện tình cảm ý nghĩ phát tiết. Theo đuổi về tinh thần lật đổ, về phần tử vong kim loại nặng hoàn toàn chính là cực đoan. Tiết tấu cuồng bạo vặn vẹo, điệu khúc gần như lộn xộn bừa bãi, ca từ lấy cừu hận làm chủ đề, tràn đầy liên quan tới thi thể. Nội tạng, tách rời, phân thây, gian thi, liên thi thích, ngược đãi đủ loại đột phá nhân tính để hạn nội dung. Cho dù ở Âu Mỹ cũng là bị hạn chế âm nhạc phạm vi. Nhưng là số ít ủng độn lại đối với lần này cực kỳ si mê. Bất quá, nói thật, ta cứ việc chưa có tiếp xúc qua Lữ Ái Thanh tự mình. Nhưng cho ta cảm giác. Một cái 20 ra mặt nữ học sinh cũng sẽ không thật thích loại phong cách này âm nhạc. Nàng khả năng cũng nhìn không hiểu những thứ kia ca từ hàm nghĩa. Mua được cất giữ nhiều lắm là chỉ là tò mò, cảm thấy thời thượng mà thôi. Cho nên người chân chính hoài nghi thực ra đưa Lữ Ái Thanh những thứ này kim loại nặng vui nhân. Người cho là những người tài giỏi này là thực sự nguy hiểm. Ừ, Đinh Tiềm thừa nhận. Ở Blackmes phát hành bản này bài post sau đó, ta nhìn thấy trên mạng lục tục lại chảy ra rất nhiều thảo luận vụ án này bài post. Rất nhiều người bị dẫn dắt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, còn có chút nhân nói lên ngược lại ý kiến, nhưng là từ phạm tội trong lòng góc độ nhìn, ta ngược lại thật ra cảm thấy Blackmes cung cấp cái này đầu mối cực kỳ có giá trị tham khảo. Ngươi là làm hành vi phạm tội phân tích, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn một điểm này đi. Ngươi không ngại làm một cái bên viết, Đỗ Chí Huân thật cũng không chậm lại. Một cái si mê tử vong kim loại nặng vui nhân, ở tinh thần tầng diện tất nhiên thập phần buồn khổ kiềm chế. Hơn nữa có ẩn bên trong bạo lực xung động cùng hình quái dị tính xung động. Loại tính cách này ở thập kỷ 90 vẫn tương đối truyền thống Trung Quốc sẽ có vẻ nhất là kiềm chế. Cùng câu nệ, cái này cùng hung thủ đem thi thể cắt thành hơn 2.000 khối phát xia thủ đoạn quả thật có chỗ giống. Nhau, Lữ Ái Thanh ở không biết chuyện dưới tình huống. Với người như vậy tiếp xúc, vô hình chung cho hắn cho cơ hội. Căn cứ năm đó điều tra tình huống nhìn. Lữ Ái Thanh mất tích trước những thiên đó, cũng từng lúc không có ai rời đi trường học, không biết tung tích, nói rõ nàng hẳn nhận biết một ít ra ngoài trường nhân. Mất tích ngày đó vốn là nàng buổi tối không tính đi ra ngoài, bởi vì nhà trọ bạn cùng phòng không tuân theo quy định. Ở trong nhà trọ trộm dùng điện bị trường học phê bình, nàng coi như bỏ trường khẳng định khó thoát kỳ cứu. Nàng người này tính cách hướng nội, chưa cùng bạn cùng phòng cãi vã, đại khái là bởi vì tâm lý buồn rầu, ăn vài miếng cơm liền mặc vào áo khoác đi ra ngoài giải sầu rồi. Rời đi nhà trọ trước nàng còn đem giường của mình bày xong. Xem tình hình là dự định một hồi trở lại. Vì vậy, hung thủ gây án hẳn là ý muốn nhất thời đột phát tính gây án. Bất quá coi như án kiện cùng vứt xác thủ đoạn, hung thủ hoặc như là chuẩn bị đầy đủ. Này còn nói rõ hắn sớm có gây án ý nghĩ. Cái này ngược lại phù hợp như lời ngươi nói một cái lâu dài kiềm chế. Trong lòng vặn vẹo kim loại nặng phen âm nhạc tâm tính. Lữ Ái Thanh ngày đó rời đi nhà trọ có thể là đi tìm hắn. Đại khái chỉ là muốn với hắn tán gẫu một chút, giải sầu một chút, nhưng là lại cho người kia thừa dịp cơ hội. Nói đến đây, Đỗ Chí Huân dừng một chút, ngưng bên viết, nói với Đinh Tiềm, từ phạm tội trong lòng phân tích, Black Mass quan điểm ngược lại là có thể nói tới thông. Bất quá, lúc ấy cảnh sát cũng không phải vô năng. Trên thực tế, bọn họ đã từng điều tra qua những thứ này đánh miệng đĩa nguồn. Hơn nữa tìm được mấy cái với Lữ Ái Thanh từng có phương diện này tiếp xúc nhân. Nhưng là bọn hắn lên tiếng chối ở Lữ Ái Thanh mất tích đêm đó cùng nàng gặp mặt qua. Cảnh sát trải qua điều tra quá cũng không có phát hiện điểm khả nghi. Cái đầu mối này liền chặt đứt. Nhưng người có nghĩ tới không? Thời gian qua đi 10 năm sau đó, đột nhiên toát ra một người ở trên diễn đàn lập một cái bài viết. Phản bác kiến nghị thấy đạo như thế rõ ràng. Phân tích cũng rất đúng chỗ. Người không cảm thấy người như vậy rất khả nghi sao? Nếu như hắn là ban đầu phá án dân cảnh, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng là ta mới vừa cùng hắn gặp mặt qua. Một người cảnh sát cũng không cần thiết cố ý đeo che mũi miệng cùng gặp mặt ta. Không chỉ có như thế, người này còn có thể lấy được trên thị trường không mua được thú dùng thuốc tê. Hắn thủ đoạn đến càng giống như một cái thầy thuốc, mà không phải là cảnh sát. Thầy thuốc, Đinh Tiềm cuối cùng lời nói này tựa hồ xúc động Đỗ Chí Huân. Hắn nói, ban đầu cảnh sát Lam Kinh điều tra vụ án này. Liền từng đem có thầy thuốc liên quan nghề nhân liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng. Có thể đem người bị hại cắt thành hơn 2.000 khối. Người bình thường cho dù là trong lòng thay đổi tài cũng rất khó làm được. Bất quá, nếu cái này Black Mass thật là hung thủ, hắn vì sao lại đột nhiên phát loại này bài post? Đây không phải là cố ý bại lộ chính mình sao? Có lẽ Black Mass mình cũng không nghĩ tới hắn tùy tiện phát một cái thiệp sẽ đưa tới lớn như vậy phản. Hưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một cái tâm lý thường thường dũng động một ít hắc ám ý nghĩ nhân. Chúng ta cô thả trước không thảo luận trong lòng của hắn sinh ra những thứ này dục vọng nguyên nhân. Người này là người trưởng thành, hắn biết rõ chính mình dục vọng có nhiều đáng sợ, hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng lại khổ nổi không chỗ phát xia, chỉ có thể dựa vào giết chết một ít động vật, hoặc là nghe một chút tử vong kim loại nặng vui tới giải quyết chính mình. Để cho hắn không tưởng được là, thích loại này âm nhạc nhân không chỉ hắn một cái, còn có một chút người tuổi trẻ cùng sinh viên. Hắn cho là tìm được chi âm, sau khi tiếp xúc mới phát hiện những người này thực ra chỉ là vì chạy theo mô đen. Bọn họ với chính mình cũng không giống nhau. Hắn chỉ có thể tiếp tục ở đây loại kiềm chế ẩn nhẫn dưới trạng thái sinh hoạt. Che giấu chân thực chính mình. Nhưng, một cái tình cờ cơ hội. Một cái với hắn nhận biết nữ sinh viên trạng vạng tối một thân một mình đột nhiên đến thăm. Lúc ấy hắn vừa vặn đang bị kiềm chế dục vọng quấy tâm thần có chút không tập trung. Ban đêm để cho hắn loại này dục vọng càng sự mãnh liệt. Nhưng là hắn không thể không được cố gắng mặt mày vui vẻ mặt. Kiên nhẫn nghe cái này đem mình làm bằng hữu nữ sinh viên bày tỏ. Hiển nhiên, lần này, hắn ngụy trang thời gian cũng không lâu. Một thân một mình nữ sinh viên. Không có bất kỳ người thứ ba tại chỗ. Che giấu hết thảy ban đêm. Cái kia hắc ám ý nghĩ đang không có hết thảy trói buộc bên dưới.